Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 538 chênh lệch. Quảng Châu Thiên Hà Trung tâm Thể dục Sân Thể dục, Liverpool cùng Quảng Châu Hàng Lớn ở giữa thi đấu hữu nghị thượng tọa suất bạo dạp. Hàng Lớn fan bóng đá tựa hồ muốn thể hiện ra bọn hắn khán đài fan bóng đá văn hóa. Tại trước khi bắt đầu tranh tài liền đều nhịp đất là Quảng Châu Hàng Lớn góp phần trợ uy. Tại Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng cùng Lippy ở đây bên cạnh Hàn Huyên lúc bắt tay. Không khí hiện trường 10 phần nhiệt liệt. Rõ ràng xem đến nhìn trên đài cũng có fan bóng đá đánh ra quảng cáo ủng hộ Liverpool cùng Tư Đồ Vân Binh. Mà Quảng Châu Hằng đại đội cầu thủ tại ra trận lúc nhau nhau đối Tư Đồ Vân Binh quăng tới chú ý. Ánh mắt, bọn hắn lúc trước tại trước TV thấy qua Tư Đồ Vân Binh thân ảnh. Theo Võ Lôi trong miệng nghe nói qua Tư Đồ Vân Binh người này. Nhưng là tận mắt nhìn đến cơ hội lại không nhiều. Đối đại đa số người mà nói là lần đầu. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ Trung Quốc huấn luyện viên vòng làm sao ra như thế một cái thần kỳ yêu. Nghiệt, đem châu Âu rời bóng đá quấy đến long trời lở đất. Tại châu Âu rời bóng đá viết lấy thuộc về hắn truyền kỳ. Đồng thời cũng khiến Trung Quốc vô số fan bóng đá vì đó kiêu ngạo. Tự hào, Liverpool hôm nay đồng dạng kéo dài bên trên một trận đánh Singapore minh tinh đội kế hoạch. Ra sân từ đầu đều là đội hình chủ lực. Liverpool một thời kỳ mới đội hình chủ lực cũng không có gì bí mật. Rõ ràng thập phần cường đại. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Eriksen, Kante, Casemiro, tiên phong, Gerrard, Suarez, Gareth Bale. Tư Đồ Vân Binh sẽ ở một thời kỳ mới đội bóng kiến thiết bên trong tăng cường đội hình biến hóa tính. Linh hoạt, tỉ như bộ này đội hình ra sân liền có thể biến thành tiểu lang hình 442 trận hình. Giữa trận năng lực phòng ngự cùng tính cơ động tăng lên thì có thể phía đối diện đường hình thành. Bảo hộ đồng thời phóng thích đường biên trợ công năng lực. Chỉnh thể mà nói, Liverpool đã không có không may. Casemiro cùng Kante hai người này ở giữa sân liền đầy đủ chèo chống Liverpool đánh tam trung vệ hệ thống, huống chi hiện tại còn bảo lưu lấy bốn hậu vệ hệ thống. Đem có thể cực đại đền bù Robertson cần trưởng thành sơ hở. Cho hắn đầy đủ trưởng thành không gian, Quảng Châu Hàng Lớn thực lực khẳng định phải so Singapore minh tinh đội cường đại không ít. Bọn hắn ngoại viện cũng tương đối có thực lực. Cần Ca, Muriqi, Elson đây đều là Trung Quốc fan bóng đá nghe nhiều nên thuộc trung siêu danh tướng. Bất quá bọn hắn đối mặt Liverpool cái này đội hình chủ lực xác thực khó có hành động. Liverpool sẽ đem tranh tài trực tiếp đưa vào so đấu đoàn đội giai đoạn. Mà giảm xuống đối thủ người phát huy không gian. Casemiro cùng Kante liên hợp Eriksen ở giữa sân phối hợp phòng ngự gần như đạt đến điên cuồng tình. Thế, để Quảng Châu Hàng Lớn tiến công tổ chức khó mà phát huy. Sau đó Liverpool thì thông qua lần lượt tiến công đến xung kích Quảng Châu Hàng Lớn phòng tuyến. Lippi xác thực đối lần này thi đấu hữu nghị 10 phần coi trọng. Bởi vì Quảng Châu Hàng Lớn mục tiêu là thống trị châu Á. Bọn hắn muốn trở thành châu Á tốt nhất, mạnh nhất, lớn nhất danh khí câu lạc bộ. Nhưng cùng Premiership quán quân đọ sức cũng xác thực quá khó khăn. Đặc biệt là Premier League chú trọng thân thể đối kháng. Liverpool đánh ra nhanh tiết tấu thế công luôn luôn có thể làm cho Quảng Châu Hàng Lớn trận hình trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nhưng dù sao cũng là trận khởi động. Liverpool phương diện còn sẽ có rất lớn giữ lại. Hiện tại trọng yếu nhất chính là phòng ngừa thụ thương. Cho nên mọi người đang liều đoạt cùng tốc độ xung kích bên trên vẫn là có chỗ khắc chế. Không nói khoa trương chút nào, y theo trung siêu quán quân Quảng Châu Hàng Lớn thực lực. Tại Premiership là rất khó bảo đảm cấp. Sau đó thì sao? Championship, thật có lỗi, Championship bọn hắn càng thêm lăn lộn ngoài đời không nổi. Bởi vì Championship đối kháng kịch liệt, có thể xưng lãnh huyết tàn nhẫn. Khả năng chỉ có thể ở hạng nhất, anh có thể có nơi sống yên ổn. Tư Đồ Vân Binh cũng không phải là cố ý gièm pha Quảng Châu Hằng lớn. Sự thật như thế, phàm là nhìn qua Premiership trụ hạng đội đại chiến chi tàn khốc. Trụ hạng đội lật tung trung tâm huấn luyện cầu thủ oanh liệt biểu hiện về sau. Còn có Championship trên sàn thi đấu như địa ngục chém giết tràng cảnh. Không có người sẽ phản bác hắn. Có lẽ từ Quảng Châu Hằng trung tâm rút ra mấy tên cầu thủ đặt ở Championship đội bóng bên trong. Có thể đặt chân, nhưng đội bóng chỉnh thể kéo qua đi đánh cũng có chút khó có làm. Liverpool khả năng chỉ dùng không đến 6 thành lực, liền để Quảng Châu Hằng đại thể nghiệm đến tuyệt vọng. Ở giữa sân lấy thân thể đối kháng mạnh lấy xưng eo sân tại Van Dijk cùng Benatia trước mặt ngay cả. Cầu cũng không thể dừng hẳn, cần ca kỹ thuật cũng tại Casemiro cùng Kante điên cuồng bước đoạt áp lực dưới lộ ra phá lệ vụng về. Liverpool áp chế Quảng Châu Hằng lớn, để bọn hắn tại cả nửa trang tranh tài chưa từng xuất hiện liên tục vượt qua 5 chân chuyền bóng. Mà Liverpool thì tại liên tục nhanh chóng hướng về đánh chúng điên cuồng sáng tạo cơ hội. Giống Gareth Bale thường thường ở bên trong đánh chúng sờ cầu thuận thế phát cầu biến hướng tăng. Tốc độ liền có thể hoàn thành thoát khỏi. Sau đó liền có sút gôn lên chân cơ hội. Vô luận là Eriksen hay là Gerrard. Một cước thẳng nhét đưa qua. Suarez luôn luôn có thể phản việt vị thành công. Vị trí chạy nhạy bén, xoay người linh hoạt, tốc độ mau lẹ đều để mọi người nhìn thấy Quảng Châu Hằng lớn phòng tuyến bắt hắn không thể làm gì. Liverpool đối mặt tiến công cơ hội xử lý đến có chút qua loa. Bất quá trận khởi động nha, làm chủ soái Tư Đồ Vân Binh sẽ không soi mói. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc Liverpool 3-0 dẫn trước Quảng Châu Hằng lớn. Cái này điểm số đã đầy đủ cho thấy chênh lệch. Giữa trận sau khi nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh thay thế trên trận tất cả cầu thủ. Bao quát thủ môn Ter Stegen, Liverpool hoàn toàn lên một bộ hoàn toàn mới đội hình. Thủ môn Reina, hậu vệ Ano, Skrtel, Koulibaly, Flanagan, giữa trận Henderson, Coutinho, Teixeira, tiên phong Mbappe, Vardy, Sterling, trong này Teixeira là Tư Đồ Vân Binh từ đội thanh niên chiêu mộ đi lên. Năm 93 Bồ Đào Nha tiểu tướng, nhìn vẫn rất có thiên phú, nếu như trận khởi động bên trên có thể có chỗ phát huy. Hy vọng có thể đem hắn thuê ra ngoài rèn luyện một chút. Quảng Châu Hằng lớn gặp Liverpool bên này lên 2 tên 14 tuổi cầu thủ. Lập tức có chút biệt khuất, Lippi so sánh thi đấu là coi trọng, cho nên Quảng Châu Hằng lớn không có thay người. Trên thực tế nửa chàng sau tranh tài Quảng Châu Hằng đại biểu hiện đến cũng rõ ràng có chỗ tăng lên, chỉ bất quá tại tiến công bên trong bị Liverpool có kế hoạch đánh phản kích. Cái này khiến phòng tuyến của bọn hắn cũng không dễ vượt qua. Sterling hôm nay để Trung Quốc Ramos rất bình thường chật vật. Liền Sterling tốc độ cùng biến hướng linh hoạt liền đầy đủ Trương Lâm bằng đầu óc choáng váng. Vardy thì tại quá khứ một năm trưởng thành không ít. Bây giờ tại phía trước cầu môn càng thêm có tự tin. Mbappe vẫn là tại chiến thuật hệ thống bên trong bị chiếu cố đối tượng. Đồng đội càng nhiều cho hắn sáng tạo cơ hội mà sẽ không để cho hắn đi nâng lên đại kỳ. Nhưng tên tiểu tử này lại làm cho Quảng Châu Hằng lớn phòng tuyến có chút xuống đài không được. Khi hắn một lần nhanh chóng bên trong cắt tiếp ứng Coutinho chuyền bóng ngay cả ngừng mang lỗi. Thuận thế hoàn thành đột phá sát nhập vùng cấm địa sườn phải khu vực về sau. Hiện trường tất cả người xem cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mbappe sau cùng sút gôn cũng hoàn thành rất không tệ. Một cước thấp bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Mbappe đã là gây nên châu Âu chú ý đối tượng. châu Âu cũng không thiếu trung tâm huấn luyện cầu thủ kỳ vọng đem hắn trực tiếp miễn phí mang đi. Chỉ cần có thể thuyết phục Mbappé không muốn tại 16 tuổi lúc cùng Liverpool ký kết chức nghiệp hợp đồng, bọn hắn liền có cơ hội miễn phí mang đi Mbappé. Nhưng lúc này liền cho thấy Tư Đồ Vân Binh tại bồi dưỡng Mbappé lúc chỗ đầu nhập cũng không phải là chỉ có tiền tài. Mbappé một nhà kiên định cự tuyệt những cái kia dùng cao mới hợp đồng đến dụ hoặc Mbappé câu lạc bộ Quảng Châu hàng lớn cuối cùng tại sân nhà 1-5 địch lại Liverpool đội. Coutinho cùng Mbappé tại hạ nửa chàng đánh vào 2 cầu. Muriqi tại vùng cấm địa bên trong bù bắn kiến công vì Quảng Châu hàng lớn lật về 1 cầu. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tư Đồ Vân Binh cùng Lippi ở đây bên cạnh nắm tay trao đổi một phen. Hai người trò chuyện vui vẻ, căn bản sẽ không quan tâm tranh tài điểm số. Lippi là tại tòa này sân bóng có khả năng nhất minh bạch Quảng Châu hàng lớn cùng châu Âu đỉnh cấp đội bóng ở giữa chênh lệch chủ soái, so Tư Đồ Vân Binh còn hiểu hơn, bởi vì Tư Đồ Vân Binh hiểu rõ chỉ là châu Âu giới bóng đá. Mà Lippi tại Trung Quốc chấp giáo kinh lịch để hắn so Tư Đồ Vân Binh hiểu rõ hơn Trung Quốc bóng đá. Liverpool không có tại Quảng Châu quá nhiều dừng lại, trực tiếp bắc thượng vào kinh. Chỉ là rời đi Quảng Châu lúc để Tư Đồ Vân Binh giờ khóc giờ cười là một chút Trung Quốc nhà tài trợ cùng xí nghiệp quan hệ xã hội quản lý vì lưu hắn lại. Rất nhiều người trước đó cho hắn hứa hẹn chỉ cần nửa ngày thời gian có mặt một cái hoạt động, ký một cái đại ngôn hợp đồng, lấy được hắn chân dung quyền, hắn liền có thể thu hoạch được chí ít 1.000 vạn nhân dân tệ. Cao thì ra được 2.000 vạn nhân dân tệ trở lên. Hắn đều một mực cự tuyệt. Trong này không thiếu những cái kia đốt tiền trò chơi công ty, mà cuối cùng thì biến thành cho hắn nhét mỹ nữ ảnh chụp, khiến cho cùng phát tiểu quảng cáo tấm thẻ đồng dạng. Hắn cũng thật sự là phục. Đi vào Bắc Kinh về sau, Tư Đồ Vân Binh đầu tiên cho đội bóng nghỉ một ngày, để đội bóng tại dày đặc nhật trình bên trong nhín chút thời gian đi dạo một vòng Trung Quốc thủ đô, đi xem một chút nơi này chứ danh tiêu chí kiến trúc, lãnh hội một chút Trung Quốc phong thổ. Liverpool châu Á đi chiếm trước Trung Quốc thể dục truyền thông đầu đề. Bọn hắn đi vào Bắc Kinh sẽ cùng Bắc Kinh Quốc An đánh tại Trung Quốc trận thứ 2 trận khởi động. Lúc đầu tại Trung Quốc chỉ có một trận khởi động là cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia đánh thi đấu hữu nghị. Nhưng là bởi vì nhà tài trợ phương diện Quảng Châu hàng chính đại kiên trì muốn cùng Liverpool đánh một trận, lúc này mới chia tách thành 2 trận khởi động. Liverpool vì thế hủy bỏ Hàn Quốc kia vừa đứng. Tư Đồ Vân Binh tại trong tửu điếm một bên cùng Sigrid tiến hành video trò chuyện, một bên dùng laptop xem tin tức. Sigrid mỗi ngày đều sẽ cho hắn biểu hiện ra trọng trang phòng ốc tiến triển. Dương Dương đắc ý dáng vẻ có chút có tranh công hiểm nghi. Tư Đồ Vân Binh thì tự nhiên không thể thiếu khích lệ nàng. Hắn cũng sẽ đem mình tại Trung Quốc mua được một chút có đặc sắc lễ vật thông qua video biểu hiện ra cho nàng nhìn. Tại hai người kết thúc video trò chuyện về sau, Tư Đồ Vân Binh bị trên mạng một tin tức làm vui vẻ. Bởi vì Quảng Châu hàng lớn tại Thiên Hà Trung Tâm Thể dục 1-5 bại bởi Liverpool, cho nên Bắc Kinh Quốc An fan bóng đá gọi hàng đội bóng ngàn vạn không thể thua cho Liverpool vượt qua 4 cầu. Tựa hồ muốn từ dạng này trận khởi động kết quả so sánh để chứng minh Bắc Kinh Quốc An không thể so với Quảng Châu hàng lớn chênh lệch. Tư Đồ Vân Binh vốn là cười một tiếng chi, không nghĩ tới ngày thứ 2 chạng vạng tối tại lúc trước buổi họp báo bên trên, lại có phóng viên còn đem việc này lấy ra hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh cách nhìn. Tư Đồ Vân Binh có thể nói cái gì đâu, hắn đành phải trả lời phóng viên nói, dạng này tương đối là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như vậy tương đối là thành lập, như vậy Trung Quốc đội không phải so vô địch thế giới còn mạnh hơn. mọi người tại đây đầu tiên là không có kịp phản ứng. Hậu chi hậu giác hiểu được, Trung Quốc đội từng tại thi đấu hữu nghị bên trong đã đánh bại nước Pháp đội, mà nước Pháp đội cầm tới qua thế giới quán quân. Nếu như vậy tương đối là thành lập, thì có thể chứng minh Trung Quốc đội so vô địch thế giới còn lợi hại hơn. Hiển nhiên, đây là không thành lập. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?